Từ Thanh Viêm cũng không để ý bị phụ thân mắng, so với chút cửa trách nho nhỏ ấy, hắn lo lắng hơn vạn nhất đột nhiên toát ra một cái hồng nhan chi kỷ của phụ thân, thậm chí toát ra một di nương gì đấy. Không nói trước mẹ muốn nghĩ như thế nào, mấy huynh đệ bọn hắn muốn nghĩ như thế nào, tổ phụ đã đánh gãy hai cái đùi của lão cha trước rồi. Nói như vậy, thời gian người núi thương mang vào đời thật ra là tương đương tùy ý hay sao? Từ Thanh Trần nhớn mày hỏi. Từ Hồng Vũ thản nhiên nói, đối ngoại được xưng là 60 năm vào đời một lần, nhưng ở đâu thật sự có nghiêm khắc như vậy? Nếu đúng lúc không có đến phiên, cái 60 năm kia chẳng phải là cả đời đều không cần xuống núi rồi hả? Ếch ngồi đáy giếng cho dù thông minh như thế nào cũng là uổng công. Chỉ có điều bọn họ sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy mà thôi. Thời điểm ta quen biết Đông Phương Huệ là 27, 28 năm trước. Khi đó nàng ước chừng cũng mới 16-17 tuổi, vừa mới xuống núi lịch luyện. Cậu cả đối với Đông Phương Huệ này có ý kiến gì không? Diệp Ly hỏi. Từ Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói, đó là khi nàng còn trẻ, không khỏi còn có mấy phần đơn thuần. Dù thủ đoạn, nóng vội, quyết đoán nhưng cũng không kém. Cũng không phải cô nương kia gọi là Đông Phương U có thể bằng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc là như thế nào, ta cũng nói không chính xác. Không thể khinh địch. Từ Thanh Trần gật đầu nói, đa tạ phụ thân nhắc nhở, nhi tử biết rõ. Quả nhiên, vừa qua khỏi buổi trưa Mạc Tổng Quản đã tới bẩm báo, chủ nhân núi thương mang tới thăm. Hơn nữa đặc biệt nói rõ tới bái phỏng Từ gia đại công tử Từ Thanh Trần đấy. Từ trong cái đặc biệt nói rõ nhàn nhạt này, có thể nhìn ra người núi thương mang đối với Từ đại công tử có một ít không vui vi diệu. Từ Thanh Trần vốn còn định giao chuyện này cho Mạc Tu Nghiêu cũng đành phải cùng đi theo đến tiền thính gặp khách. Mạc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly sánh vai đi vào đại sảnh, đã thấy một nữ tử trung niên đứng chắp tay trong đại sảnh đang thưởng họa. Bà không ngồi xuống. Đông Phương U đi theo bên cạnh nàng tự nhiên cũng không dám ngồi xuống. Bên cạnh còn có mấy thanh niên nam nữ đứng hầu. Mạc Tu Nghiêu cũng cảm giác được những người này nhìn như tuổi trẻ, nhưng đều là cao thủ khó được. Nếu so sánh, bản về võ công trái lại Đông Phương Huệ là yếu nhất rồi. Nhưng ngay cả như vậy, những thanh niên nam nữ đứng hầu ở bên cạnh này lại cung kính cúi đầu mà đứng. Cho dù bọn người Mạc Tu Nghiêu tiến đến cũng không ngẩng đầu nhìn lên một cái. Hiển nhiên đối với Đông Phương Huệ vô cùng tôn trọng thậm chí là kính sợ. Nghe được tiếng bước chân, Đông Phương Huệ mới quay người nhìn về phía cửa ra vào. Cười nhạt một tiếng nói, định vương phi. Diệp Ly nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói, Đông Phương phu nhân nuôi thương mang, hạnh ngộ. Phu nhân mời ngồi, định vương phủ có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn không? Đông Phương Huệ lại cười nói, vương phi nói quá lời, mạo muội quấy rầy xin hay tha lỗi. Mạc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly ngồi xuống trên chủ vị, Đông Phương Huệ mới ngồi xuống vị trí đầu tiên ở bên tay phải. Từ Thanh Trần bước chậm đi đến đối diện nàng ngồi xuống. Đông Phương Huệ nhìn Từ Thanh Trần ngồi đối diện mình, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động nhàn nhạt, ngẩng đầu cười nói Diệp Ly, u nhi trẻ người non dạ, tùy ý làm bậy. Mấy ngày nay cho định vương phủ thêm rất nhiều phiền toái. Kính xin vương gia cùng vương phi rộng lòng tha thứ. Diệp Ly mỉm cười nhìn thoáng qua Đông Phương U đứng sau lưng Đông Phương Huệ, cười nói, Đông Phương phu nhân nói quá lời, Đông Phương cô nương là khách, là định vương phủ chúng ta chậm trễ Đông Phương cô nương mới phải. Mong rằng phu nhân chớ trách. Đông Phương Huệ có chút nhíu mày. Ánh mắt nhìn Diệp Ly nhiều thêm vài phần tán thưởng. Khi nhìn Đông Phương U nhu thuận bên cạnh mình, trong lòng có chút tiếc nuối nhàn nhạt không phát giác ra. Nếu U Nhi có như tâm tư linh lung như định vương phi, chuyện làm sao đến mức này? Nghiêng đầu đánh giá Từ Thanh Trần nửa ngày, Đông Phương Huệ mới hỏi nói, vị này chính là Từ gia đại công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần gật đầu. Chắp tay mỉm cười nói, đúng là vạn bối, bái kiến Đông Phương phu nhân. Đông Phương Huệ gật gật đầu, khẽ thở dài, công tử Thanh Trần có phong thái như thế, thật không hổ danh tiếng công tử đệ nhất thiên hạ. Hồng Vũ tiên sinh có con như thế, đã đủ an ủi cả đời. phu nhân khen chật rồi. Từ Thanh Trần vẫn là không quan tâm hơn thua mỉm cười. Đông Phương Huệ nhìn trong mắt lại càng thêm hài lòng vài phần. Nếu như vừa mới bắt đầu chỉ là vì mặt mũi của núi Thương Mang cùng với giải quyết tốt hậu quả cho Đông Phương U. Lúc này Đông Phương Huệ cảm thấy nếu Từ Thanh Trần có thể trở thành con rể núi Thương Mang là một chuyện rất không tệ. Bà không có con cái, tự tay nuôi Đông Phương U từ nhỏ đến lớn, phí tâm tư chỉ sợ còn hơn nhiều so với cha mẹ ruột. Tự nhiên cũng hy vọng Đồ Nhi có thể có một nhân duyên tốt. Hết lần này tới lần khác Đông Phương U lại không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế. Vô luận gả cho ai chỉ sợ đều sống gian nan. Cho dù có núi Thương Mang ở sau lưng làm chỗ dựa, thực sự không thể bảo chứng trượng phu nhất định sẽ thật lòng yêu thương không phải sao, nếu bị lấy về nhà để cúng bái. Sống qua ngày cũng chẳng tốt hơn thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Nhưng Từ gia lại khác, chỉ cần Đông Phương U gả vào Từ gia, lấy nề nếp gia đình Từ gia cũng sẽ không ủy khuất nàng. Chỉ tiếc, Đông Phương Huệ không biết, Đông Phương U sớm đã đắc tội triệt để Từ gia đại phu nhân, mẹ ruột của Thanh Trần công tử rồi. Nhìn tình hình này, trong lòng Diệp Ly nhẹ nhàng thở dài. Đông Phương Huệ này dùng loại ánh mắt xem con rể này nhìn đại ca là muốn ồn ào loại nào. Trong đại sảnh im lặng một lát, Diệp Ly mở miệng hỏi, không biết phu nhân đại giá quang lâm là có gì muốn làm. Đông Phương Huệ cười nhạt nói, ta cũng có vài chục năm không xuống núi rồi. Trùng hợp lúc này đây Đồ Nhi bất tranh khí này của ta chạy xuống núi, ta cũng đành phải xuống núi tới tìm nàng, thuận tiện cũng nhìn xem bốn phía. U Nhi từ nhỏ bị ta làm hư rồi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong được tha thứ. Diệp Ly cười yếu ớt nói, sao có thể, Đông Phương cô nương tài mạo song toàn, phu nhân rất có phúc. Xem diễn xuất này của Diệp Ly, Đông Phương Huệ cũng biết muốn khiến cho Từ gia đáp ứng lấy Đông Phương U vào cửa chỉ sợ không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Đông Phương Huệ mới khe khẽ thở dài nói, Vương Phi... Chuyện lần này lại nói tiếp cũng trách U Nhi ẩu tà. Những năm này nhân khẩu núi Thương Mang tàn lụi, ta vốn cũng không có tính toán để cho U Nhi xuống núi. Tuy núi Thương Mang trong trẻo lạnh lùng một ít, lại tốt hơn nhiều so với cuốn vào những loạn thế khó phân hôm nay. Ai biết đứa nhỏ này vậy mà thừa dịp chúng ta không biết tự mình chạy xuống núi. Chỉ là chuyện hôm nay đã như vậy, U Nhi rốt cuộc là con gái. Ta không cầu nàng làm rạng rỡ môn đình núi Thương Mang, chỉ hy vọng nàng bình an gả làm vợ người, từ nay về sau giúp chồng con, yên vui cả đời thì tốt rồi. Không thể không nói, với tư cách một người sư phụ, một người chấp trưởng núi Thương Mang, phen khổ tâm này của Đông Phương Huệ đối với Đồ Nhi rất khiến cho người ta động dung. Nhưng vấn đề là hậu quả thành toàn nàng nhất định phải do Từ gia cùng Từ Thanh Trần đến cõng. Vô luận vì Từ gia hay vì đại ca, vì bố cục của Định Vương phủ, Diệp Ly đều chỉ có thể cắn chặt không đáp ứng. Nhìn Đông Phương U, Diệp Ly cười nói, Đông Phương cô nương có sư phụ tốt như phu nhân, cũng là phúc của nàng. Đông Phương cô nương mỹ mạo như hoa, văn võ song toàn, lại xuất thân danh môn, nếu phu nhân có ý tìm rể, thiên hà anh kiệt há không có lý nghe thấy tiếng gió mà đến. Nụ cười Đông Phương Huệ hơi nhà, nhìn qua Diệp Ly hỏi, như vậy, Từ gia đại công tử thì như thế nào? Diệp Ly dừng thoáng một phát, thong dong trả lời, hôn sự của đại ca tự nhiên là do tổ phụ cùng cậu cả và mợ cả làm chủ. Tuy vãn bối là Định Vương Phi, nhưng chỉ là vãn bối, sao dám tự chủ trương? Đông Phương Huệ sáng tỏ, Diệp Ly nói như thế ít nhất biểu lộ một thái độ. Định Vương phủ tuyệt đối sẽ không vì thế lực núi Thương Mang mà lợi dụng hôn sự của Từ Thanh Trần. Thậm chí, ở trong đó cũng đã ẩn hàm một tin tức. Định Vương phủ không muốn quan hệ thông gia cùng núi Thương Mang đấy. Như thế, Đông Phương Huệ đối với Mặc Tu Nghiêu lại có chút xem trọng. Dù sao thiên hạ này, người có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy, đẩy trợ lực mạnh mẽ đến tay ra bên ngoài. Chỉ sợ Mặc Tu Nghiêu vẫn là một người duy nhất. Đông Phương Huệ nhíu mày nói, ý của Định Vương Phi là, việc này cần tự mình nói chuyện cùng Hồng Vũ tiên sinh và phu nhân. Diệp Ly cười một tiếng, việc hôn nhân của con cái phải nói cùng cha mẹ. không phải Diệp Ly muốn giao phiền toái cho Từ Hồng Vũ và Từ Đại Phu Nhân, mà nàng thực sự không có tư cách thay thế Từ Thanh Trần cử tuyệt. Cho dù hiện tại nàng cử tuyệt thay Từ Thanh Trần, chỉ sợ Đông Phương Huệ cũng sẽ chuyển ra Từ Hồng Vũ và Từ Đại Phu Nhân. Dù sao, cho dù đi khắp thiên hà cũng không có đạo lý nào nói biểu muội có thể thay biểu ca làm chủ hôn sự. Dường như Đông Phương Huệ có chút bất đắc dĩ, nhìn Từ Thanh Trần hỏi, công tử Thanh Trần nói như thế nào? Việc này tuy là U Nhi làm không đúng, nhưng nàng vẫn con gái. Ta cũng là nữ tử, tự nhiên biết rõ thân làm nữ tử không dễ dàng. Từ Thanh Trần nhớn mày, Đông Phương Huệ đang nhắc nhở hắn chuyện xảy ra những ngày này, thanh danh của Đông Phương U sớm bị phá hủy. Nếu hắn không cưới Đông Phương U không khỏi có hiểm nghi không chịu trách nhiệm. Từ Thanh Trần nghiêng đầu liếc Mặc Tu Nghiêu khoan thai bên cạnh, thản nhiên nói, phu nhân nói quá lời. Ban đầu, Đông Phương cô nương nói phải gả vào Định Vương phủ đấy. Lời này, lúc ấy quyền quý các quốc gia ở đây đều nghe nói đấy. Phu nhân cũng biết, quy củ Từ gia chúng ta, xưa nay không cầu nữ tử dung mạo khuynh thành, tài hoa xuất chúng, chỉ cầu thanh danh trong sạch, ôn lương hiền thục. Huống chi, lấy nhân phẩm tài hoa của Đông Phương cô nương, lo gì không có anh kiệt thiên hạ tranh nhau cầu hôn. Lời này Từ Thanh Trần nói vô cùng ôn hòa hữu lễ, nhưng nghe vào trong tai Đông Phương Huệ lại vô cùng chói tai. Từ Thanh Trần có ý, Đông Phương U đã xuất thân núi Thương Mang, căn bản không cần bận tâm thanh danh rồi. Đừng nói nàng chỉ cùng người ta gây ra một chút lời đồn, chỉ sợ cho dù thật sự xảy ra, thế nào rồi cũng không lo không có người nguyện ý lấy, nhưng lại ngoại trừ Từ gia. Con dâu Từ gia, không cần có bản lĩnh có hậu trường, chỉ cần thanh danh trong sạch cùng phẩm cách hiền lương thục đức. Hết lần này tới lần khác hai thứ này Đông Phương U đều không có. Dù tính tình Đông Phương Huệ tốt cỡ nào, cũng bị lời nói mang gọt mang đánh này của Từ Thanh Trần làm cho tức giận đến nỗi ngực âm thầm thấy đau. Đồng thời cũng phát hiện, vị công tử thần tiên nhìn như tao nhã này có ấn tượng vô cùng không tốt đối với núi Thương Mang, thậm chí ẩn hàm có vài phần địch ý. So với Định Vương không chút để ý, Định Vương phi lời nói dịu dàng cự tuyệt, vị công tử Thanh Trần này mới thật sự là người chán ghét núi Thương Mang. Đông Phương Huệ có chút không cách nào xác định, thái độ của Từ Thanh Trần đối với núi Thương Mang như thế rốt cuộc có phải vì những ngày này Đông Phương U dây dưa không ngớt hay không? Nhưng theo lý thuyết, lấy tính cách của người Từ gia, cho dù có chỗ bất mãn với sự dây dưa của Đông Phương U, cũng sẽ không biểu hiện ra chán ghét cùng với địch ý trắng ra như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Từ gia vô tình cự tuyệt. Mặc dù biết chính mình nói vấn đề này không đúng lúc lắm, nhưng Đông Phương Huệ lại không muốn buông tha. Không chỉ vì tức giận Từ Thanh Trần không hề nể mặt, với thân phận của bà cũng không thể cho phép bà cứ đi ra ngoài như vậy. Hiện nay ở Ly Thành quần hào tụ tập, cho dù Định Vương phủ thì cũng không dám nói trong phủ sẽ không có gián điệp. Chỉ sợ các bà chân trước vừa đi ra khỏi cửa Định Vương phủ, chân sau tin tức chủ nhân núi Thương Mang tự mình mang đồ để cầu hôn công tử Thanh Trần sẽ bị truyền khắp toàn bộ Ly Thành rồi. Không phải Đông Phương Huệ không muốn đi, mà hiện tại bà đâm lao phải theo lao. Trầm mặc một lát, Đông Phương Huệ rất nhanh thu lại suy nghĩ dư thừa, ngẩng đầu hỏi, đã nói như vậy, không biết ta có thể tự mình gặp Hồng Vũ tiên sinh và phu nhân một lần được không? Nói ra, ta và Hồng Vũ tiên sinh đã 20 năm không gặp nhau rồi. Diệp Ly đang muốn cự tuyệt, lại thấy Từ Thanh Trần bí mật gật đầu nhẹ với nàng. Mặc dù hơi khó hiểu suy nghĩ của Từ Thanh Trần nhưng Diệp Ly lại không có hỏi nhiều, hỏi thăm Trác Tĩnh, lúc này Từ Hồng Vũ và Từ Đại Phu đang ở nơi nào? Trác Tĩnh đáp, Hồng Vũ tiên sinh trong thư phòng, Đại Phu Nhân và Nhị Phu Nhân tại khách viện cùng với Dương Phu Nhân nói chuyện. Diệp Ly gật đầu nói, đi mời cậu mở cả tới một chuyến. Trác Tĩnh lĩnh mệnh mà đi, trong lúc nhất thời đại sảnh yên tĩnh trở lại. Đông Phương Huệ có chuyện trong lòng, vừa mới lại bị Từ Thanh Trần đánh mặt, cũng không có tâm tình nói chuyện. Thân là chủ nhân Mặc Tu Nghiêu trực tiếp nằm ở trên gối Diệp Ly nhắm mắt dưỡng thần. tóc trắng tùy ý xóa tại trên đùi Diệp Ly ở giường êm, không thèm để ý còn có khách nhân ở đây. Từ Thanh Trần và Diệp Ly cũng đều là người luôn bình thản, từng người ngồi thưởng thức trà, thần sắc thong dong tự nhiên. Ngược lại là Đông Phương U, mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý Từ Thanh Trần cự tuyệt, nhưng lại một lần nữa nghe được Từ Thanh Trần cự tuyệt thì trong lòng thất lạc và đau đớn. Ánh mắt nhìn qua Từ Thanh Trần cũng thêm vài phần u oán. Vốn vừa bắt đầu nói muốn gả cho Từ Thanh Trần đúng là tính toán tạm thích ứng, cho dù là Đông Phương U cũng không có cảm giác gì không đúng, chỉ có điều cảm thấy Từ Thanh Trần là lựa chọn tốt nhất mà thôi. Nhưng trải qua công tử Thanh Trần lần lượt cự tuyệt, lại khiến Đông Phương U quyết tâm. Nếu như nói lúc trước Đông Phương U lựa chọn gả cho Từ Thanh Trần vì công tử Thanh Trần là biểu ca Định Vương Phi, thân phận mưu sĩ đệ nhất Định Vương Phủ, sau đó mới là công tử Thanh Trần. Như vậy hiện tại nàng chấp nhất kỳ thật đã không quan hệ tới thân phận Từ Thanh Trần. Nhìn thấy thần sắc của Đông Phương U, Diệp Ly thở dài trong lòng. Quả nhiên bị Từ Thanh Viêm nói trúng. Kỳ thật chuyện này bản thân Đông Phương U vô lễ trước, vừa mới bắt đầu chỉ sợ nàng sẽ không có tình cảm gì với Từ Thanh Trần, cho nên mới có thể quang minh chính đại nói như thế kia. Theo như nàng ta nói, chỉ là hợp tác hai bên cùng có lợi mà thôi. Nhưng công tử Thanh Trần đã có danh xưng công tử thần tiên, khiến nữ nhân yêu mến hắn quả thực quá dễ dàng. Nếu Đông Phương U có tình cảm thì hoàn toàn là chính cô ta gieo gió gặt bão. Không bao lâu, Từ Hồng Vũ liền dẫn Từ đại phu nhân dắt tay nhau tới. Đi theo phía sau bọn họ dĩ nhiên là Từ Thanh Viêm, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thấy Từ Hồng Vũ, Đông Phương Huệ cũng đứng lên, cười nói, Từ đại ca, nhiều năm không thấy phong thái vẫn như trước. Không thể không nói, Đông Phương Huệ là một nữ nhân rất có mị lực, dù cho tuổi bà ta đã không còn nhỏ rồi. Có lẽ là thân phận chủ nhân núi Thương mang lại để cho bà ta có được sự tự tin và nhanh nhẹn khác với nữ tử thế gian tầm thường khác, nhưng lại cũng không khiến người khác có cảm giác cường thế và phiền chán. Cảm giác như vậy, tương tự như vị tôn phu nhân Tôn Tuệ Nương ở Hoàng Thành Tây Lăng, nhưng so với Tôn Tuệ Nương thì bà ta càng thêm ưu nhã nội liễm. Tôn Tuệ Nương sẽ khiến người khác cảm thấy thông minh nhanh nhẹn và cường thế, còn bà ta lại làm cho người khác sinh ra kính sợ cùng với thuyết phục. Từ Hồng Vũ gật đầu, cười nhạt một tiếng nói, Đông Phương phu nhân. Diệp Ly đứng dậy, tiến lên nói khẽ, Ly Nhi và Vương gia xử sự không chu toàn, làm phiền cậu mợ cả rồi. Từ đại phu người lôi kéo tay nàng cười nói, đứa nhỏ này nói cái gì thế? Chuyện hôn sự của Thanh Trần nào có cái gì phiền không phiền. Nếu có thể khiến đại ca cháu cưới được một người vợ tốt, ta bận rộn cả ngày cũng cam tâm tình nguyện. Từ Thanh Trần giờ khóc giờ cười, xem ra mẹ hắn căm thù đến tận xương tủy với chuyện hắn kết hôn muộn rồi. Tùy thời tùy chỗ đều không quên ép buộc hắn vài câu. Từ đại phu nhân liếc xéo hắn, tức giận mà nói, con còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không do con không chịu kết hôn, làm gì xảy ra chuyện này? Công tử Thanh Trần sờ sờ cái mũi yên lặng mà thừa nhận. Sắc mặt Đông Phương Huệ và Đông Phương U lại biến đổi. Mặc dù Từ đại phu nhân không có nói chuyện với các nàng, nói là đang dạy bảo Từ Thanh Trần, nhưng vào trong tai người khác như nói Đông Phương U không biết liêm sỉ dán lên Từ Thanh Trần. Sắc mặt Đông Phương Huệ hơi cứng đờ, rất nhanh liền hồi phục lại. Nếu không phải Diệp Ly luôn luôn chú ý đến bà ta, chỉ sợ cũng không phát hiện ra. Đông Phương Huệ vén tóc mai lên, cười nhạt một tiếng nói, Từ đại ca, chị dâu nói chuyện thật sự là khó được người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Từ đại phu nhân lúc này mới quay đầu nhìn bà ta một cái, lại quay người nhìn Từ Hồng Vũ hỏi, lão gia, nhà chúng ta có thêm một vị muội tử sao? Cho rằng bổn phu nhân nghe không hiểu ngươi châm chọc ta không giống danh môn khuê tú sao? Từ Hồng Vũ cười nhạt một tiếng nói, phu nhân nói ngốc gì đó, bà gả vào Từ gia hơn 30 năm, chẳng lẽ còn không biết nhà chúng ta có những người nào? Vị này chính là Đông Phương phu nhân núi Thương Mang, trước kia thời điểm Đông Phương phu nhân ra ngoài lịch lãm rèn luyện có duyên gặp mặt mấy lần, thì ra là thế. Từ đại phu nhân gật đầu, áy náy nói, Đông Phương phu nhân, thất lễ, thỉnh chớ trách móc. Đông Phương Huệ chỉ cảm thấy dạ dày đau từng đợt. Bà đã không rời núi 20 năm, nhưng những năm này cũng đã trải qua không ít chuyện. Cho tới bây giờ không có cảm giác mình bị người khác ghét như vậy. 20 năm này người dưới núi biến hóa quá nhanh. Nếu như nói Từ Thanh Trần che giấu địch ý thì rõ ràng Từ đại phu nhân căm thù bà. Nhìn đứng tại Từ đại phu thân người bên cạnh Từ Hồng Vũ, Đông Phương Huệ bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nhưng đồng thời bà cảm thấy mình bị oan. Tuy rằng thời thiếu niên bà cũng từng có vài phần mơ màng với Từ Hồng Vũ, nhưng khi biết rõ Từ Hồng Vũ đã kết hôn hơn nữa mình cũng sắp sửa trở về núi tiếp trưởng núi Thương Mang thì đã chặt đứt phần tâm tư này. Nếu Từ đại phu nhân căm thù bà, không khỏi quá mức keo kiệt một tí đi. Chủ khách ngồi xuống, Từ đại phu nhân bình tĩnh nhìn xem Đông Phương Huệ cười nhạt nói, mới ly nhi phái người mà nói, Đông Phương phu nhân muốn nói chuyện hôn sự Thanh Trần với chúng ta, không biết phu nhân muốn nói gì. Tuy Đông Phương Huệ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh nói lại một lần nữa, vô cùng uyển chuyển biểu đạt núi Thương Mang nguyện ý cùng Từ gia kết thân. Từ đại phu nhàn nhàn nhạt nhìn Đông Phương U, nói, Đông Phương phu nhân cũng biết quá trình kết thân gia đình tầm thường. Đông Phương Huệ khẽ giật mình, còn chưa kịp trả lời chợt nghe đến Từ đại phu nhân tiếp tục nói, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, đón dâu. Coi như là hoàng thất quyền quý do hoàng gia tứ hôn nữ tử khuê tên cũng chỉ có người cực kỳ thân cận mới biết được đấy. Đông Phương cô nương chưa đính hôn cũng đã vang danh khắp thiên hạ, nếu thật kết hôn, cái vấn danh có thể giảm đi. Cái này thì cũng thôi đi, nữ tử tài mạo xuất chúng luôn được tha thứ vài phần. Ngày xưa trong sở kinh tất cả gia danh môn quý nữ phương danh khi rảnh rỗi có truyền lưu, chỉ có điều không bằng thanh danh của Đông Phương cô nương mà thôi. Nhưng là con dâu tương lai Từ gia không cầu dung mạo khuynh thành, cũng không cầu tài danh lan xa. Chỉ cần một điều, chi bằng theo khuôn phép cũ, tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn. Sắc mặt Đông Phương Huệ có chút khó coi, Từ đại phu nhân nói như vậy rõ ràng nói Đông Phương U không phù hợp tiêu chuẩn của Từ gia. Từ phu nhân, ta không tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn lúc nào hả? Đông Phương U đứng ở một bên không khỏi tiến lên một bước, có chút không phục mà hỏi. Từ đại phu nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Từ Thanh Viêm đứng tại sau lưng Từ Hồng Vũ, thò đầu ra rồi cười hì hì nói, Đông Phương cô nương, nữ tử có tứ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung, phụ đức. Không biết Đông Phương cô nương chiếm được mấy cái. Phụ ngôn, không cần khua môi múa mép, ngôn ngữ thỏa đáng. Đông Phương U ngược lại rất có thể nói nhưng không đúng trường hợp. Về phần phụ dung, những thứ khác không nói chỉ cần luyện qua mỹ thuật thì Đông Phương U không qua được cửa ải này. Phụ đức càng là lời nói vô căn cứ. Một nữ tử còn chưa lập gia đình thế mà đã tính toán như thế nào lợi dụng phu gia, nhà chồng, thành tựu sự nghiệp của bản thân. Phụ đức đối với nàng ta mà nói tựu là mây bay a. Một câu, Đông Phương U muốn gả cho ai cũng không có vấn đề gì, muốn vào cửa Từ gia, đừng nói cửa nhỏ, ngay cả cửa sổ không có. Lúc này ánh mắt Đông Phương Huệ mới rơi xuống trên người Từ Thanh Viêm, vị này chính là Ngũ công tử. Từ Thanh Viêm phảng phất không có chút nào phát giác được áp lực trong ánh mắt của bà ta. Chân thành tiến lên vừa chắp tay cười nói, vãn bối đúng là Từ Ngũ, bái kiến Đông Phương phu nhân. Đông Phương Huệ cười nói, tiểu Ngũ công tử mồm miệng lanh lợi. Từ Thanh Viêm cười nói, tiểu tử vô lễ, kính xin phu nhân thứ lỗi. Có điều đại ca của ta ra mặt mỏng, rất nhiều chuyện ngại nói. Ta làm đệ đệ đương nhiên tránh không được nhiều vài câu. Tương lai đại ca phải chấp trưởng môn hộ Từ gia chúng ta đấy. Nếu cưới một chị dâu không có bản lĩnh thì Từ gia chúng ta sẽ mất hết thể diện, không phải sao? Thanh Viêm, Từ Hồng Vũ khẽ nhíu mày, không đồng ý quét Từ Thanh Viêm một cái, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý trách cứ. Hiển nhiên Từ Thanh Viêm nói cũng rất được lòng ông, chỉ có điều trở ngại thân phận không tiện nói thẳng mà thôi. Nếu thật sự không muốn nghe đến Từ Thanh Viêm nói vô lễ, sao đợi đến lúc hắn nói xong mới quát lớn đâu. Đã nói đến tình trạng như thế, Đông Phương Huệ cũng hiểu ít nhất hôm nay không thể thương lượng tiếp được. Bà cũng không phải là loại người không chừng mực, ngồi ở chỗ này tiếp tục chịu nhục còn không bằng rời đi sớm, sau khi trở về nghĩ ra cách tốt hơn. Nghĩ tới điều này, Đông Phương Huệ sửa sang lại thần sắc, cười nhạt nói, đã như vậy, hôm nay chúng ta quấy rầy Định Vương và Vương Phi rồi. Diệp Ly cũng không giữ lại, lại cười nói, phu nhân đi thong thả. Đông Phương Huệ gật gật đầu, nói với Đông Phương U Nhi, chúng ta đi thôi. Đông Phương U khẽ cắn khóe môi nhìn qua Từ Thanh Trần, đáng tiếc Từ Thanh Trần lại không phát giác đến ánh mắt của nàng ta, bình tĩnh uống trà. Sắc mặt Đông Phương U trắng nhợt, đột nhiên mở miệng nói, Từ Ngũ công tử nói nữ tử tư đức, nhưng lại không biết Định Vương Phi chiếm được mấy hạng. U Nhi, câm miệng. Đông Phương Huệ nghiêm nghị trách mắng, nhiều lần bị sư phó răn dạy trước mặt người khác. Hốc mắt Đông Phương U lập tức đỏ lên, lại cố chấp không chịu nhận thua. Từ đại phu nhân nhàn nhạt cười nói, núi thương mang giáo dưỡng thật sự là tốt. Từ Thanh Viêm cười híp mắt nói, đương nhiên Ly Nhi tỷ tỷ tư đức đều đủ. Càng quan trọng hơn là, Định Vương yêu tỷ ấy, Từ gia không thích ngươi. Quy củ có nhiều hơn nữa cũng không thoát được hai chữ yêu thích. Không nói Diệp Ly được công nhận hiền nội trợ. Không, kỳ thật tại trong mắt rất nhiều người, nàng đã không đơn thuần là nội trợ mà thôi. Danh tiếng Định Vương Phi đã đủ để sóng vai cùng với Định Vương. Cho dù Diệp Ly không biết gì cả, chỉ cần Định Vương yêu thích vậy thì không có vấn đề. Đồng dạng, cho dù Đông Phương U mọi thứ xuất sắc, tài mạo hơn người, Từ gia không thích vợ như vậy, nói cái gì đều vô dụng. Mà Từ gia yêu cầu tức phụ hiển nhiên không giống Định Vương phủ. Nếu là Đông Phương U thật sự có bản lĩnh như Diệp Ly, Từ gia cũng chưa chắc cự tuyệt, vấn đề là nàng ta không có. Sắc mặt Đông Phương U tái nhợt như tờ giấy, Đông Phương Huệ thật sự không đành lòng xem đồ nhi mất mặt như thế, không vui liếc nhìn nàng nói, còn không đi. Đông Phương U bất đắc dĩ, chỉ phải yên lặng đi theo sư sau lưng phó. Tiễn khách xong, Từ Thanh Viêm cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Từ Thanh Trần nói, đại ca, sao thế? Đệ đệ nói chúng rồi à? Từ Thanh Trần nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói chúng cái gì? Đừng không thừa nhận, Đông Phương U vừa ý ca rồi. Nhìn ánh mắt vừa rồi kia, U hoán giống như đại ca bội tình bạc nghĩa vậy. Từ Thanh Viêm cười nói. Từ đại phu nhân y giơ tay gõ vào ót hắn một cái. Cái gì bội tình bạc nghĩa, mấy năm này con ở bên ngoài học được mấy thứ linh tinh gì đó. Ta nói cho các con biết, nữ nhân núi thương mang không được phép vào cửa Từ gia chúng ta. Từ Thanh Viêm ôm lấy cái ót, khó hiểu mà nói, mẹ, nhất định Đông Phương U không thể vào được nhà chúng ta, đại ca rất chướng mắt nàng ta. Từ đại phu nhân hừ nhẹ một tiếng nói, không chỉ đại ca con, ai cũng không được. Không phải Đông Phương U cũng không được. Dứt lời, phẩy tay áo một cái quay người đi ra ngoài rồi. Từ Thanh Viêm sờ sờ cái ót, nhìn qua Từ Hồng Vũ nói, cha, sao con cảm thấy mẹ có hàm ý khác à? Từ Hồng Vũ đưa tay gõ ót hắn một cái, con suy nghĩ nhiều quá. Đối với những người khác phất phất tay rồi cũng đi luôn. Từ Thanh Viêm ai oán nhìn qua ba người Diệp Ly, vì cái gì bị thương luôn là ta. Đại ca ức hiếp hắn, mẹ đập hắn, hiện tại ngay cả cha người nho nhã tự cao như vậy cũng gõ hắn. Từ Thanh Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Từ Thanh Viêm vội vàng co rụt lại nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài. Đông Phương Huệ ngược lại là người thông minh. Từ Thanh Trần khẽ chọc lấy lan can thản nhiên nói. Người thông minh còn không phải bị công tử Thanh Trần tức giận đến không nhẹ. Mặc Tu Nghiêu lười biếng mà nói. Từ Thanh Trần cười nhạt nói. Đây là vì Đông Phương U quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không có chuyện Đông Phương U thì chỉ sợ Đông Phương Huệ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Hình như Thanh Trần huynh rất chán ghét Đông Phương Huệ. Mặc Tu Nghiêu hơi tò mò hỏi. Từ Thanh Trần rất ít tỏ ra không thích một người. Theo lý thuyết, Từ Thanh Trần chưa từng gặp qua Đông Phương Huệ mới đúng. Nghe vậy, Diệp Ly cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Từ Thanh Trần. Kỳ thật không chỉ là Từ Thanh Trần, còn có Từ Đại Phu Nhân có thái độ cũng có chút không đúng với Đông Phương Huệ. Điều này khiến cho Diệp Ly không thể không suy đoán, quan hệ giữa Đông Phương Huệ và cậu cả chỉ sợ không hời hợt như cậu cả nói. Nhưng phỏng đoán linh tinh chuyện của trưởng bối là không tốt, cũng đành phải tại trong lòng đè xuống. Ngược lại Từ Thanh Trần cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, cũng không có cái gì, năm đó cướp mấy phong thư của Đông Phương Huệ mà thôi. Hồng Vũ tiên sinh thật sự ở bên ngoài có một hồng nhan tri kỷ hay sao? Nhìn thần sắc hai người, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nghĩ lung tung cái gì? Chỉ là Đông Phương Huệ đơn phương dây dưa, ngay cả thư cha cũng chưa nhìn thấy. Có điều vừa lúc bị ta và mẹ thấy được, mẹ vừa mang thai tứ đệ, thấy Đông Phương Huệ thì chắc tâm trạng cũng có chút buồn bực. Diệp Ly nháy mắt nói, cậu cả không biết ý tứ Đông Phương Huệ. Từ Thanh Trần nghĩ nghĩ, chắc không biết. Bà ta mấy phong thư gửi đến Từ gia đều bị ta thu, lá thư đầu tiên cũng chỉ là một ít câu từ cảm tạ. Đại ca không có đưa thư cho cậu cả sao? Diệp Ly hỏi. Từ Thanh Trần nhíu nhíu mày nói, lúc lấy hai phong thư thì cha cũng không ở nhà, thư về sau có chút. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, nghĩ cũng không chu toàn. Khi đó Từ Thanh Trần chưa tới 10 tuổi, rất nhiều chuyện đặc biệt là chuyện cảm tình nam nữ càng nghĩ mãi mà không rõ, cho nên cũng không nghĩ xử lý như thế nào là tốt nhất. Kỳ thật nếu như trực tiếp mang thư đến trước mặt Hồng Vũ tiên sinh cũng không có cái gì. Nhưng hiện tại ngược lại coi như là chó ngáp phải rồi. Hồng Vũ tiên sinh không biết tình ý Đông Phương Huệ lúc trước. Lúc xử lý chuyện núi thương mang cũng sẽ không bởi vì tình cảm sơ giao mà cảm thấy khó xử. Đương nhiên, Diệp Ly tuyệt đối tin tưởng Hồng Vũ tiên sinh sẽ không công tư phân minh như thế. Hóa ra thế, còn mợ, Từ Thanh Trần nói. Mẹ hiểu cha, cũng tin tưởng cha. Chỉ có điều lúc trước Đông Phương Huệ biết rõ cha đã có vợ có con còn gửi thư tới, cho nên mẹ mới không thèm nể mặt bà ta. Đại ca cũng bởi vì cái này mà chán ghét Đông Phương Huệ. Diệp Ly hỏi. Từ Thanh Trần trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nhíu mày thở dài nói, có thể là bởi vì bà ta là người đầu tiên ta ghét. Nghe vậy, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng. Người ngoài chỉ coi công tử Thanh Trần là công tử thần tiên. Nếu không phải nói, ai sẽ biết năm đó công tử Thanh Trần nhỏ tuổi đã từng vì cảm tình cha mẹ cùng với tiểu tam mà làm một ít mánh lới không tính là thông minh. Chỉ sợ Đông Phương Huệ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Không nói ý nguyện của Đông Phương U, việc này đã huyên náo xôn xao. Nếu lúc này tuyển người khác thì thanh danh núi thương mang và Đông Phương U đều là một đả kích thật lớn. Nghĩ về chuyện này, Từ Thanh Trần ngưng lông mày nói. Mặc Tô Nghiêu không để ý mà nói, nàng ưa thích quấn quýt chặt lấy cũng không sao cả, dù sao cuối cùng mất mặt cũng không phải chúng ta. Hơn nữa Lôi Chấn Đỉnh bên kia cũng cần phải thời gian bố trí, chúng ta bên này cũng đồng dạng cần một chút thời gian mới có thể tra rõ ràng chi tiết núi thương mang. Bọn hắn thích nháo thì nháo đi, Từ Thanh Trần nói. Đông Phương Huệ không phải là cái loại người đụng phải tường thì sẽ không quay đầu lại. Nếu như bà ta hủy bỏ ý định quan hệ thông gia, chỉ đơn thuần muốn hợp tác với Định Vương Phủ. Như vậy, tuy thanh danh Đông Phương U sẽ có một ít tổn thất, nhưng uy tín và thanh danh núi thương mang không hề bị tổn hại. Về phần Đông Phương U, chỉ cần chừng 2 năm nữa, chuyện này đi qua. Có núi thương mang làm chỗ dựa cũng không lo không gả được người trong sạch. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói, vô luận như thế nào, Định Vương Phủ đều không có ý định hợp tác với núi thương mang. So với các nàng cái gọi là hợp tác, phụ tá, bản vương càng ưa thích chiếm đoạt. Huống chi, hiện tại còn không phải thời điểm trêu đùa Lôi Chấn Đỉnh. Bởi vì Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu không xem nhẹ nữ nhân. Nhưng một đám tự cho là nữ nhân thông minh trên trăm năm như một ngày nghĩ mộng đẹp âm thầm khống chế thiên hạ. Người như vậy, Mặc Tu Nghiêu cũng không có tâm tư liên hệ với các nàng. Bảo người phóng tin tức Đông Phương Huệ cho Mặc Cảnh Lê. Đúng rồi, Nhậm Kỳ Ninh cũng cho hắn một phần. Rốt cuộc là hậu duệ tiền triều, hình như cũng có tí liên hệ với núi thương mang. Mặc Tu Nghiêu cười nói. Từ Thanh Trần Tuấn Mỹ Dương nhẹ, lại để cho Mạc Cảnh Lê và Nhậm Kỳ Ninh đi quấn quýt các nàng. Biện pháp tốt. Hai vị này đều là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tại Ly Thành nghĩ muốn đối phó Định Vương Phủ khẳng định không được, nhưng Đông Phương Huệ khẳng định không có vấn đề. Mạc Tu Nghiêu sờ sờ cái mũi nói, như vậy, bản vương cũng không cân nhắc như thế nào mời đến Nhậm Kỳ Ninh. Đàm Kế Chi bây giờ đang ở chỗ nào? Diệp Ly nói, ngay tại trong địa lao vương phủ. Rất tốt, A Ly cùng ta đi gặp hắn A. Trong mắt Mạc Tu Nghiêu chớp động lên ánh sáng lạnh nhàn nhà. Nếu người ngoài thấy được tất nhiên ra đầu run lên, không biết Định Vương muốn tính toán ai rồi. Đông Phương Huệ và Đông Phương U trở lại trong phủ ở tạm, không cho Đông Phương U nói cái gì. Đông Phương Huệ nhìn chằm chằm vào nàng lạnh lùng nói, từ nay về sau, không cho phép nhắc lại việc hôn nhân với Từ gia. Đông Phương U sững sờ, không hiểu vì cái gì mới đi một chuyến Định Vương phủ thì sư phó lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Sư phụ, Đông Phương Huệ vung tay lên nói, không cần nói nữa rồi. Chẳng lẽ hôm nay con còn chưa đủ mất mặt? Từ gia sẽ không đồng ý lấy ngươi vào cửa đấy. Sư phụ, sẽ không đâu. Chỉ là công tử Thanh Trần. Đông Phương Huệ đánh gãy nàng. Nói, con cho rằng chỉ vì Từ Thanh Trần, toàn bộ Từ gia sẽ không có ai đồng ý. Nhưng là, Từ gia sẽ không cưỡng bức con cái kết hôn. Chỉ cần công tử Thanh Trần, Từ Thanh Trần sẽ lấy con sao? Đông Phương Huệ lạnh lùng mà hỏi. Đông Phương U á khẩu không trả lời được, nhìn xem ánh mắt lạnh lùng của sư phụ, có chút không cam lòng mà nói, nhưng là, nếu như con không gia nhập Từ gia, núi Thương Mang và Định Vương phủ, khẳng định Định Vương cũng sẽ không cho ta vào phủ đấy. Nhìn trước mắt vẻ mặt ngây thơ của Đồ Nhi, Đông Phương Huệ bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu hòa hoãn một ít rồi mới nói, là sư phụ không đúng, con không thích hợp làm truyền nhân núi Thương Mang. Lịch đại vào đời truyền nhân núi Thương Mang đều phải gả cho người cầm quyền các nước, nhưng đó là bởi vì các nàng đều hiểu đắc nhân tâm tính toán, biết rõ như thế nào tiến thối có theo, mà Đông Phương U không học được những thứ này. Dù cho mình phái người âm thầm trợ giúp nàng, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Sư phụ, ngài bỏ rơi Đồ Nhi hả? Nghe xong những lời nói của Đông Phương Huệ, sắc mặt Đông Phương U trắng nhợt, kinh hoàng mà nói. Đông Phương Huệ vỗ vỗ tay nàng lưng rồi nói, sao sư phụ sẽ bỏ rơi con chứ? Con là đồ nhi duy nhất của sư phụ mà. Con cũng đừng quản chuyện hôm nay nữa. Qua vài ngày sư phụ phái người đưa con hồi trở lại núi Thương Mang. Về sau sư phụ còn trông cậy vào con tiếp trưởng núi Thương Mang đấy. Ở trên núi Thương Mang, Đông Phương U chỉ là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không phải là trời sinh tính ngu dốt. Có trưởng lão và quản sự hiệp trợ, tương lai trưởng quản núi Thương Mang cũng không thành vấn đề. Những thế cục tranh đấu dưới núi này đúng là không thích hợp nàng. Sư phụ, con. Tốt rồi, con lui ra đi. Đông Phương Huệ trầm giọng nói. Nhìn sắc mặt sư phụ khó coi, Đông Phương U đành phải quay người đi ra ngoài. Trong phòng, Đông Phương Huệ nhìn qua gian phòng trống rỗng rồi xuất thần, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài rồi. Nhiều năm không thấy, bà cho rằng đã sớm quên mất rồi. Hôm nay đột nhiên gặp lại cố nhân, thế mới biết được hóa ra cho tới bây giờ đều không có quên qua. Nhưng người kia lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Thịnh Thế Đích Phi chỗ bí mật Định Vương Phủ, trong địa lao âm u lãnh. Nam tử đầu tóc tán loạn, cả người chật vật ngồi trên sàn nhà tù ngẩn người. Dù cho hiện tại là cuối tháng 6 nóng bức, phòng giam tầng hầm cũng khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. So với địa phương khác, tuy gian phòng âm lãnh lại khó được coi như sạch sẽ, cũng không có hình cụ đáng sợ. Nhưng nam tử râu đầy mặt, ánh mắt trống rỗng, phảng phất thất thần mờ mịt. Nếu như có thể, thậm chí hắn hy vọng có thể có người dụng hình, hung hăng đánh mình một trận. Ít nhất như vậy hắn còn có thể cảm giác được hắn còn sống. Trên đời này không chỉ có một mình hắn. Trên thực tế, Hắn biết rõ trên đời này cũng không thật sự chỉ còn lại có một mình hắn. Tại nhà tù âm lãnh cô tịch thì bên ngoài nhất định là náo nhiệt vui mừng, người đến người đi. Nhưng những điều này đều không quan hệ gì với hắn. Hắn bị nhốt ở chỗ này, nghe không được âm thanh bên ngoài, mà ngay cả lính canh ngục trông coi địa lao hắn đều nhìn không tới. Không có người xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có ai nói chuyện với hắn. Thậm chí hàng ngày đưa cơm đưa nước đều lặng yên không một tiếng động đấy. Hắn đã không nhớ nổi đến rốt cuộc mình bao lâu chưa từng thấy người sống, không có mở miệng nói chuyện. Vừa mới bắt đầu bị nhốt vào tù hắn còn có thể lớn tiếng tức giận mắng, về sau mà ngay cả sức mắng chửi người cũng không có. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đã quên rốt cuộc mình bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu rồi. Ngoài cửa kỳ dị vang lên một hồi tiếng bước chân, nam tử phục hồi tinh thần lại trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhanh chóng đứng dậy chay ra chỗ cửa ra, nhưng thời gian dài bị nhốt cùng với hàng ngày ăn cơm rau dưa đều không coi là đồ ăn khiến cho thân thể của hắn hơi suy yếu. Mới đi vài bước đã ngã trên mặt đất, nhà tù bị mở ra, hai thị vệ áo đen tiến đến, một trái một phải nhấc nam tử lên liền đi ra ngoài. Trong địa lao định vương phủ cũng không có nhốt người nào, cho nên cũng rất sạch sẽ. Thị vệ mang theo nam tử một đường xuyên qua hai ba cái nhà tù trống không đi vào trong đại sảnh rộng rãi, thả tay ném người xuống đất. Đàm công tử, hồi lâu không thấy có khỏe không? Mặc Tu Nghiêu lôi kéo tay Diệp Ly ngồi trong đại sảnh, hứng thú nhìn nam tử chật vật trên mặt đất. Mặc Tu Nghiêu, vì thời gian quá dài không nói chuyện nên giọng nói của Đàm Kế Chi hơi khàn khàn. Nhưng ánh mắt nhìn qua Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối nóng bỏng. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý ánh mắt Đàm Kế Chi muốn xé rách mình, nhạt cười nhạt nói, bản vương hôm nay tới, muốn nói cho Đàm công tử một cái tin tức tốt. Đàm Kế Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nghiêu, đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng Mặc Tu Nghiêu nói tin tức tốt gì với mình. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, Đàm công tử có thể đi ra ngoài rồi. Đàm Kế Chi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bản vương nói, từ hôm nay trở đi Đàm công tử được tự do, có thể không cần ở chỗ này trong địa lao nữa, hay Đàm công tử nghiện ở chỗ này rồi hả? Không muốn đi ra ngoài. Mặc Tu Nghiêu kiên nhẫn lặp lại một lần, có lòng tốt như thế, thả ta ra ngoài. Quá lâu không nói lời nào, Đàm Kế Chi nói hơi đứt quãng, có điều sau khi nói hai câu thì đã tốt lên rồi, ngươi có mục đích gì? Mặc Tu Nghiêu thỏa mãn gật đầu cười nói, đúng vậy, nhốt lâu như vậy đầu óc còn không có bị hỏng.